Dạ huyết, chương 16, chương 9, bày tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đen tuyền khẽ hé mở đầu và cổ cô đau nhức vô cùng, cơn đau như xé nát người cô như có hàng ngàn kim châm đâm vào cổ, vừa bùng nổ, vừa âm ỉ nhức nhối. Cô khẽ cựa quậy thân người, định ngồi dậy nhưng không thể. Tay chân cô giã rời không còn chút sức lực, bỗng cô có cảm giác mình được nâng lên, xoay người thì thấy Tư Kỳ Phong đang đỡ cô ngồi dậy. Ánh mắt đen của cô trở nên đặc quánh lại. Cô gạt tay hắn ra, vì quá bất ngờ nên hắn buông người như quỳnh ra, tấm lưng nhỏ đập mạnh xuống giường. Đau quá, cô khẽ rên lên, đôi mắt nhắm chặt thể hiện sự đau đớn tột độ. Không sao chứ, giọng hắn trở nên ấm áp hơn, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên vẻ yêu thương. Hắn khẽ ôm nhẹ cô vào lòng, vỗ vỗ nhẹ cái lưng. Cô nghệt mặt khi thấy hắn làm vậy. Nằm trong lòng hắn, bờ ngực vững chãi rắn chắc không chút mỡ thừa, cô ngửi thấy mùi hoắc hương nam tính của Tư Kỳ Phong, tim cô đập thình thịch, mặt bất giác đỏ lên. Sao tự nhiên trong lòng cô dâng trào lên một cảm xúc bình yên nhẹ nhõm. Cô tựa đầu vào ngực hắn, nhắm mắt hưởng thụ những giây phút hiếm có này. Vì cô biết mai này cô và Phong sẽ phải đối đầu lẫn nhau, giết lẫn nhau. Vì thế, xin cho cô tham lam hưởng trọn giây phút quý hiếm này đi. Đôi mắt đen lay động chất chứa nỗi bi thương khó chôn giấu. Một giọt nước ấm nóng vô tình chảy xuống, thấm ướt chiếc áo của Tư Kỳ Phong. Hắn nhận ra, nâng cằm cô lên, để đôi mắt đen tuyền khóa chặt trong màu đỏ sẫm. Tay khẽ vuốt ve gương mặt cô, rồi lại quấn quấn nghịch tóc cô, khàn giọng. Tại sao em lại khóc? Em có biết khi em khóc tôi bất lực thế nào không? Lòng hắn đau lắm, nỗi đau quặn vào trong lòng, như cuộn hết tim gan mà trôi đi. Cơn đau như sóng trào cứ đập mãi, dày vò hắn thật khó chịu. Khi thấy cô gái của mình phải rơi lệ, những giọt nước mắt ấm nóng như những ngôi sao xa chiếu thẳng vào tâm hồn hắn. Hắn khẽ siết chặt vòng tay ôm thân hình nhỏ nhắn vào lòng, mượn hơi ấm cô để xoa dịu trái tim đói khát. Nước mắt cô cứ tuôn rơi mãi, vì đau, hay vì quá xót xa trước hạnh phúc xa vời tầm tay. Cô và hắn là khắc tinh của nhau, có cô, sẽ không có hắn, và ngược lại. Cô trách ông trời quá độc ác chia lìa những hạt hạnh phúc của cô và hắn. Ừ thì đó, đối với cô, những thứ đó thật xa xỉ. Ngoài trời mưa rả rít, những giọt mưa như những vương miện pha lê lấp lánh vỡ tan xuống lòng đất. Không khí tràn ngập mùi ngai ngái của cỏ cây hòa quyện với hơi nước khiến tinh thần người ta thật sảng khoái. Ai nói mưa vô tình, hay chính mưa mới là, ông tơ bà Nguyệt, kết lứa xe duyên cho con người. Nước mưa gột sạch tất cả, gột sạch những buồn đau chôn giấu, để cho ai kia nhẹ lòng. Kỳ Phong và Như Quỳnh cứ ôm chặt nhau, lặng lẽ ngồi ngắm nhìn đất trời mát mẻ. Cả hai đều chìm vào im lặng, chỉ còn nghe được hơi ấm của đối phương truyền sang xoa dịu tâm hồn đang dậy sóng. Mỗi người cho đối phương một khoảng trời lặng yên để suy nghĩ vẩn vơ, để rồi hai trái tim lại hòa chung một nhịp đập ấm áp. Phong, nếu em nói em yêu anh thêm lần nữa, anh có chấp nhận không? Chất giọng ấm áp của người con gái trong lòng hắn cất lên. Nó trong trẻo như làn suối mát rượi tưới lên trái tim khô cằn của hắn. Âm thanh ngân vang như tiếng chuông réo rắc tâm hồn u buồn của hắn. Tư Kỳ Phong sững người, đôi mắt đỏ sẫm thoáng vụt qua tia ngạc nhiên. Hắn nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, để cô buộc đối diện với ánh mắt của hắn. Cô ngượng ngùng xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đen đặc quánh của cô bị hút vào màu đỏ sẫm của đối phương. Má cô phím hồng, trông cô e lệ dễ thương. Hàng mi cong vút lay động khẽ trước gió, khiến cô toát lên vẻ mềm mại mong manh. Trái tim nơi lồng ngực trái của Phong đập liên hồi. Nó kích thích từng tế bào trong người hắn không kìm được cúi xuống chạm đến đôi môi mềm mại như nước của cô. Nó thật dịu dàng, vừa ngọt lại vừa thơm. Hắn không thể khống chế được lý trí, bá đạo tách hàm răng trắng muốt của cô, khuấy động luồn lách trong khoang miệng cô. Chợt hắn cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của Như Quỳnh, khẽ mút nhẹ nâng niu như báu vật. Đầu óc cô tê dại đi theo phản xạ mà nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn. Nụ hôn này thật nhẹ nhàng, dịu dàng và mát mẻ mang không khí của trời thu tuyệt đẹp. Em chỉ thuộc về anh, mãi mãi. Âm thanh trầm ấm vang lên, mang theo sự chiếm hữu bá đạo nhưng đầy yêu thương ôn nhu. Vâng, cô đồng ý, và chấp nhận cùng hắn đi hết con đường này, dù có chông gai đến đâu đi nữa. Cô chỉ, mãi, mãi, thuộc, về, hắn, cách chương.